Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 678 nam thần là công là chịu. Canh 3, Thư Trừng lộ ra 8 cái răng mỉm cười. Ta nhớ rõ, ta có gia thất. Thư Trừng tươi cười sáng lạn đến sáng mù thầm hòa hợp kim titan mắt chó. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Cẩu Lương nói đến là đến. Nhưng là Chu Nhưng vừa nghe thấy những lời này, rõ ràng hưng phấn lên, phúc lợi a phúc lợi, ngọt đến ta nhịn không được khóe miệng giơ lên là chuyện như thế nào? Ta còn có thể nói cái gì đó, một đòn ngay tim a, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là lộ ra ta gì mỉm cười, trừ bỏ Cẩu Lương, ngươi dám không dám giải một chút những thứ khác, tỏ vẻ có thể tiếp theo tới. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, người trước là cảm thấy hẳn là chướng tiền lương Thẩm Hòa. Người sau là tâm tình vô cùng kích động Chu Nhưng một. Thẩm Hòa liếc Chu Nhưng nhất nhất mắt, dưới đáy lòng vì nàng điểm một chản ngọn nến, lại là một cái bị Thư Trừng rót mê hồn canh hồn nhiên thiếu nữ. Chờ nàng thấy được Thư Trừng ác liệt gương mặt thật liền biết phần chính là một cái dạng. Gì người đi. Chu Nhưng một bị Thẩm Hòa nhìn không tự giác cúi đầu. Nhưng là đáy lòng vẫn là ở ngao ngao thẳng kêu. Nam thần quả thực không cần quá manh. Nghiêm trang giải Cẩu Lương gì đó thật sự có thể lại nhiều tới một chút. Thư Trừng đứng dậy, tiếng nói mang theo lười biếng. Tự phụ khí chất vô hình chung phát ra. Về sau ta tiết chế một ít. Tận lực không ở độc thân cầu trước tu ân ái. Độc thân cầu một hào Thẩm Hòa. Ngoặc kép. Tin người mới có quỷ, độc thân cầu hai hào Chu Nhưng một, ngoặc kép, nam thần đừng a, tú ân ái Cẩu Lương gì đó ta ăn thật sự vui vẻ a. Sự thật chứng minh, độc thân cầu cùng độc thân cầu chi gian cũng là có khác biệt. Liên tỷ như Chu Nhưng một cùng Thẩm Hòa đối Cẩu Lương tiếp thu trình độ. Thư Trừng lời nói như nhau Thẩm Hòa suy nghĩ, không có chút nào giá trị đến tín nhiệm địa phương. Các ngươi hôm nay nghỉ, như thế nào những người khác còn không có trở về? Ta tức phụ còn chờ ta về nhà ăn cơm đâu? Vừa mới ta di động đều nhắc nhở ta một giờ không có cùng ta tức phụ gặp mặt. Bọn họ như thế nào còn không có trở về? Thẩm Hòa nhìn Chu Nhưng nhất nhất mắt, con người ý vị thực rõ ràng. Xem đi, ta liền nói Thư Trừng không có đáng giá tín nhiệm địa phương đi. Nhưng là Chu Nhưng một lĩnh hội đến Thẩm Hòa ý tứ sao? Sao có thể, Chu Nhưng nghiêm ở ăn Cẩu Lương hưng phấn trạng thái chung. Nội tâm tiểu nhân ngao ngao thẳng kêu, tiếp theo lại đến, hảo manh, nam thần kêu tức phụ sủng nịch bộ dáng quả thực manh nàng vẻ mặt. Nam thần tức phụ cùng nam thần đều hảo xứng a, nam thần thượng một lần chụp tức phụ mặt bên chiếu cũng là siêu cấp xoái a. Nói nam thần là công là chịu. Chu Nhưng vừa nhìn Thư Trừng con ngươi càng thêm nóng rực. Liền kém không có túm Thẩm Hòa tay kích động đến thẳng nhảy. Thư Trừng bị Chu Nhưng một nóng rực tầm mắt nhìn cũng không có chút nào không được tự nhiên. Chỉ là dưới đáy lòng yên lặng cảm khái chính mình vì cái gì như vậy soái. Như thế soái phá trời cao mặt như thế nào đã bị nàng có được. Đây là nam nhân bị ai vẫn là nữ nhân tội lỗi. Chu Nhưng vừa nhìn Thư Trừng mạc danh kiêu ngạo tiểu biểu tình. Đáy lòng càng thêm khẳng định thiếu niên khẳng định là chịu. Như vậy manh nam hài tử khẳng định là thu. Chu Nhưng một tiếng âm rất nhỏ hạ phán đoán. Nghe thế câu nói trong nháy mắt, Thư Trừng bước chân dừng lại. Nàng, như vậy manh, chịu, đột nhiên liền cảm thấy Chu Nhưng một không đáng yêu. Chẳng lẽ nàng đều không có nhìn ra tới hắn bản chất là bá đạo tổng tài đẹp trai lắm tiền sao? Chu Nhưng một, Thư Trừng hơi hơi nheo lại con ngươi, có chút nguy hiểm bộ dáng. Thần kinh đại điều Chu Nhưng một chính là hoàn toàn không có cảm nhận được nguy hiểm. Nàng chỉ cảm thấy Thư Trừng quả thực manh phiên. Hết chương.